Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 660, Long Trọng Khai Trương. Cổ Mộc cũng không phải vẻn vẹn đem người kéo tới coi như xong việc. Dù sao tất cả mọi người là đến đồ náo nhiệt xem hết phủi mông một cái liền rời đi, như thế nào mới có thể đem người lưu lại. Cũng biết bất y quán y thuật tốt đâu. Vậy cũng chỉ có một chữ thổi. Cổ Mộc chính là muốn đem bất y quán thổi thiên hoa loạn trụy. Như trước kia tại bàn thạch thành. Viết tam bất y cùng ba chạy chữa như thế huyễn hoặc khó hiểu. Thế là tại khai trương cùng ngày. Bất y quán đại môn liền lôi ra to lớn hoành phi. Nếu như không phải điều kiện hạn chế. Hắn khẳng định còn muốn tại Thanh Vũ Thành làm lên to lớn tuyên truyền áp phích đâu. Hoành phi treo ở phía trên, viết chữa khỏi trăm bệnh, thuốc đến bệnh trừ, nhất là điểm trọng yếu nhất, đó chính là chuyên trị các loại ẩn tật. Mà là ẩn tật hai chữ này vẫn là tăng lớn to thêm hồng thể. Như thế dị thường bắt mắt, chỉ cần có người tới nơi này, khẳng định ngay lập tức nhìn thấy. Ẩn tật loại chuyện này, tất cả mọi người khó mà mở miệng, mà Cổ Mộc viết lại quang minh lỗi lạc, lập tức gây nên rất nhiều người chỉ trích. Đương nhiên, trị liệu ẩn tật chỉ là một loại trong đó y thuật. Bất y quán Hoành Phi còn viết tư âm tráng dương, cường thân kiện thể vân vân, vẻn vẹn liền cái này mấy đầu, lập tức liền hấp dẫn rất nhiều nam nhân ánh mắt. Dù sao thành Bắc 18 ngõ hẻm là pháo hoa nơi trốn. Ra ra vào vào, có cái ẩn tật, có chút vấn đề đều rất bình thường. Đám nam nhân bắt đầu tâm động, mà bất y quán cân nhắc cũng phi thường chu toàn. Vì để cho tất cả mọi người rất có mặt mũi, tránh cho bị người biết được. Áp tuyệt đối giữ bí mật phương pháp trị liệu. Thậm chí tại phòng trị liệu còn có che đậy ý niệm cấm trận đạo. Như thế chu đáo, lớn như thế thủ bút, quả thực là xấu hổ mở miệng nam những đồng bào tin mừng. Cho nên tại cùng ngày liền có người dám làm liều đầu tiên. Đi vào trị liệu chính mình thận hư, khai trương ngày đầu tiên, Cổ Mộc tự thân lên trận, vẻn vẹn dùng trong chốc lát công phu liền đem thận hư nam bệnh trạng chẩn đoán được đến. Đầu tiên là một phen châm cứu, sau đó lại mở mấy tấm thuốc, vậy liền coi là tốt. Đương nhiên, bất y quán đánh ra khẩu hiệu là, hôm nay y dược toàn bộ miễn, kia thận hư nam đi ra ngăn cách thất, rõ ràng cảm giác được chính mình khoe khoang khoác lác bộ pháp so trước kia ổn rất nhiều. Cũng có tinh thần, eo cục không đau, lập tức mừng rỡ không thôi. Thận hư cũng không phải gì đó bệnh nặng, Thanh Vũ Thành rất nhiều đại phu đều có thể trị, nhưng Cổ Mộc xuất thủ thấy hiệu quả rất nhanh, mà đây chính là ưu thế lớn nhất, ai không muốn mau đi bệnh đi tai đâu. Nhìn thấy nam nhân kia ra tinh thần tỏa sáng, chần chờ đám nam nhân lập tức liền tin tám thành, thế là bắt đầu lần lượt đi vào trị liệu, ở trong đó có rất nhiều nam đồng bào là không có bệnh. Nhưng chạy thân thể cường tráng, ai không muốn đi qua nhìn một chút, ai không muốn để cho mình mạnh hơn một điểm. Gánh hát tạo thế, truyền đơn cùng Hoành Phi hấp dẫn ánh mắt, cùng hiện trường miễn phí trị liệu, lập tức gây nên oanh động, mà lại tin tức cũng như một trận gió truyền khắp Thanh Vũ Thành. Ngay tại lần lượt có người chạy tới đồng thời. Thanh Vũ Thành thành chủ Tân Niên cũng ngồi cỗ kiệu đi vào bất y quán chúc chúc mừng. Tân thành chủ tại võ giả trong mắt không tính là gì. Nhưng ở bình dân bách tính đến nói, đó chính là đại quan, mà hắn đến không thể nghi ngờ lại gây nên đám người nhiệt nghị. Nhất là làm rất nhiều chưa chạy tới người, đang nghe bất y quán, danh tự, lập tức nhớ tới bàn thạch thành bất y quán. Thế là nhau nhau chạy đến xem nhìn, phát hiện đại phu Hoa Đà, liền biết, đây quả nhiên chính là bàn thạch thành thần y a. Bất y quán tại bàn thạch thành kinh doanh nhiều năm, danh tiếng cực giai, đã sớm tại Tào Châu truyền ra, cho nên xem như có chút nội tình. Như thế, về sau mấy ngày, Bất Tịch Quán không có gì bất ngờ xảy ra oanh động toàn thành, trở thành đương thời đứng đầu nhất thảo luận chủ đề, mà lại bằng vào xuất sắc y thuật, càng là trong thời gian ngắn thu hoạch được Thanh Vũ Thành đám người tán thành. Mà tại miễn phí qua đi, đến đây liền xem bệnh người bệnh không giảm trái lại còn tăng. Bày biện ra xếp hạng lên trường Long Hùng Vĩ Tràng diện. Bởi vì Thanh Vũ Thành là một tuyến thành trấn, cư dân cùng võ giả thu nhập đều không phải Bàn Thạch Thành có thể so sánh. Cho nên không ai quan tâm xem bệnh giá cả. Thanh danh đánh đi ra, giá cả đánh lên đi. Mấy ngày ngắn ngủi, Bất Y Quán lợi nhuận liền vượt qua Bàn Thạch Thành nửa tháng. Như thế càng làm cho Cổ Mộc mỗi đêm đều tại tuét miệng số bạc. Khoảng cách Bất Y Quán mấy trăm mét có ở giữa tửu lâu. Giờ phút này đang có một cẩm y nam tử đứng tại phía trước cửa sổ. Nhìn xem phương xa phi thường náo nhiệt đám người. Khóe miệng một vòng mỉm cười. Nói, không nghĩ tới Cổ gia dòng chính còn hiểu thuật kỳ hoàng. Phía sau hắn đồng dạng đứng mấy cái cẩm y nam tử. Trong đó có Bạch gia dòng chính Bạch Hiểu Xanh. Chỉ nhìn hắn đang nghe kia cẩm y nam tử nói, cười nói, đúng vậy a, cái này nam nhân không tầm thường, tức sẽ trung y, sẽ còn luyện đan đâu, sẽ còn luyện đan. Cẩm y nam tử có chút ngạc nhiên, hiển nhiên hắn không nghĩ tới, cái này mới tới Cổ gia dòng chính vẫn là cái toàn tài. Đường thiếu, Bạch Hiểu Xanh nhẹ nhàng cười một tiếng, có ý riêng nói ra. Nếu như người này thường ở Thanh Vũ Thành, ta nghĩ, người Thanh Vũ Thành đệ nhất thiên tài danh hiệu liền muốn nhường hiền. Gọi là Đường Thiếu bắt đầu, trầm mặc, sơ qua nhìn một chút Bạch Hiểu Xanh, không quan trọng thản nhiên nói, loại này danh hiệu chỉ là hư danh, ta há lại sẽ để ý. Bạch Hiểu Xanh chỉ là cười cười, cũng không đáp lời, bất quá trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Cổ gia đi vào Thanh Vũ Thành, về sau tất nhiên phải có náo nhiệt nhìn. Ngày đầu tiên tự thân lên trận về sau, tiếp xuống mấy ngày nay Cổ Mộc liền đem sự tình giao cho Hoa Đà bọn hắn. Sau đó ngồi tại Bất Y Quán trước cửa, nhìn xem xếp hàng chờ đợi người bệnh, khóe miệng liệt lão cao. Đây đều là tiền a. Đối với Thanh Vũ Thành cư dân tiêu phí năng lực, Cổ Mộc rất hài lòng, mà lại tin tưởng, không có chính mình, Bất Y Quán đồng dạng có thể vận chuyển bình thường. Đây là hắn đối Hoa Đà đoàn đội tín nhiệm. Ở ngoài cửa ngồi trong chốc lát, Cổ Mộc đem ánh mắt rời về phía phương xa tửu lâu. Ý niệm bao phủ trong đó, nhìn thấy mấy cái kia áo biểu quang vinh công tử ca. Bất đắc dĩ lắc đầu, nói, xem ra Cổ gia muốn ở chỗ này đặt chân, phiền phức là thiếu không được. Đến Thanh Vũ Thành trước đó, Cổ Mộc liền nghĩ qua nơi này khẳng định có không ít thiên tài cùng cường thế gia tộc. Mà Cổ gia mới tới nơi đây, tất nhiên cũng sẽ bị nhằm vào, hoặc là ngay thẳng chút nói, chính là sẽ bị khi dễ. Cho nên, hắn mới ở cửa thành cao điệu để La Cẩm đem thành chủ mời đi theo. Vì cho Cổ gia tạo thế, để những cái kia có tính toán nhỏ nhặt thế lực minh bạch, Cổ gia là có hậu đài, hiện tại đến xem, hiệu quả là đạt tới. Chí ít tại mấy ngày nay, có rất nhiều nhiệt tình thế lực tới cửa bái phỏng Cổ gia. Hiển nhiên là muốn kết giao. Bất quá căn cứ hắn từ Tiêu ca trong miệng biết được tình báo, trong thành tứ đại gia tộc từ đầu đến cuối không có phái người tới. Muốn hay không để Đường ca chủ động bái phỏng những gia tộc này đâu. Cổ Mộc âm thầm suy nghĩ, bất quá chợt liền từ bỏ quyết định này. Cổ gia ở đây phát triển, liền không thể biểu hiện quá yếu. Đã tứ đại gia tộc không đến, Cổ gia cũng không thể đi. Cứ như vậy hao tổn đi, thế lực mới tiến vào Thanh Vũ Thành. Chẳng những có 3 năm chính sách ưu đãi, còn có 3 năm không cho phép bị ác ý chèn ép xa lánh quy định. nếu không sẽ nhận Tào Thành La ra chế tài. Đây cũng là đối Tân Tấn thành cấp thế lực một loại bảo hộ đi. Cổ Mộc Toán lấy lần này đi Đông Châu cầu y, hẳn là dùng không được 3 năm. Sau khi trở về hào hào trợ giúp Cổ gia tại Thanh Vũ Thành đứng vững gót chân. Bất quá, hắn cũng sẽ không cứ như vậy an tâm rời đi. Vạn nhất đi Đông Châu chậm trễ thời gian, 3 năm không trở về, Cổ gia mất đi điều ước bảo hộ, bị tứ đại gia tộc nhằm vào, vậy thì có nguy hiểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.